Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, sinh lần đầu sắc bén song giác, hai mắt kim quang giống đèn pha dường như nổ bắn ra mấy mét. Bồn máu miệng khổng lồ thỉnh thoảng phát ra như sấm giống giận. Hai chỉ chân trước thật sâu bắt lấy mặt đất. Bị xanh đậm vảy bao trùm lớn lên thân hình chỉ có thể từ trong giếng dò ra một nửa, bốn điều thủ. Đoạn phẩm chất, từ đáy giếng kéo dài ra tới hắc thiết xiềng xích chặt chẽ cô trụ này dương nanh múa vuốt nghiệt. Long, cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy long loại này sinh vật. Bách Hàn vẫn như cũ lòng tràn đầy kính sợ. Không dám tới gần, ngày hôm qua nhận được nhất đẳng tòa đội ngũ cầu viện thời điểm. Bách Hàn lại khẩn trương lại tò mò, nghiệt long là như thế nào chiến đấu. Lúc này phát giác nó cường tráng thân hình chính là tốt nhất vũ khí. Chỉ cần gió xoáy quay chung quanh khóa long tĩnh xoay tròn một vòng. Mọi người cũng chỉ có thể xa xa tránh lui khai đi. Nó nhân cơ hội hướng ra ngoài bò động một chút, nếu mọi người không ngừng ép sát khiến cho nó phòng thủ. Khóa long tĩnh kéo dài ra tới bốn điều xiềng xích liền đem nó túm trở về một ít. Hấp dẫn, hấp dẫn, hạng nặng võ trang nhất đẳng tòa hành khách xông vào trước nhất phương trực diện nghiệt long. Chống được, kiềm chế điểm, phun thủy, quả nhiên nghiệt long mồm to một trương, mang theo tanh mặn vị nước biển suối phun giống nhau chiều mọi người tật bắn. Lần đầu tiên bị đánh lén khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Hiện tại sớm đều bị đánh ra kinh nghiệm, Bách Hàn lập tức tránh ở Lương Vũ Sinh phía sau, người sau hai tay giơ lên một khối cảnh dùng phòng ngừa bạo lực tấm chắn ngăn trở hai người. Những người khác cũng từng người né tránh, có hai cái tân nhân phản ứng quá chậm, giống đạn pháo bị dòng nước xa xa tung ra, một mà suy, lại mà kiệt, liên tục vài lần phụt lên nước biển nhiệt long tựa hồ suy yếu không ít. Bị xích sắt liên tiếp hướng giếng túm hồi vài bước, vui mừng khôn xiết Tống Lân tiếp đón. Đi, đi, liều mạng, một tay thuẫn một tay đao không ngừng ép sát, bỗng nhiên phát hiện nghiệt long đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người. Muốn tránh tới lại không kịp, bồn máu mồm to đem hắn vào đầu cắn. Cũng may hắn mang phòng ngừa bạo lực mũ giáp, nhìn còn có khí, mấy chục cái tụ tiễn hướng về phía nghiệt long bắn nhanh. Đoạn thuốc lão Trương liều mạng đi cứu, Bách Hàn cũng mạo hiểm chạy gấp vài bước đem song kiếm đâm vào nghiệt long thân thể tham dự vây. Công tam đội hành khách chung, chỉ có nàng cùng Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc cùng Triệu Hàm đan đao kiếm có thể chân chính thương. Đến nghiệt long, 11 lang ban cho Lương Vũ Sinh đằng hoàng đoàn kiếm ở Triệu Hàm đan trong tay. Nghiệt long đau đớn mà vặn vẹo thân hình giống giận. Lại bị xích sắt kéo về vài bước, bị trọng thương Tống Lân bị kéo xuất chiến đoàn, nằm ở bị cắn thương chân Mohican đầu cùng chỉ còn một cái cánh tay Hoàng Vĩnh Thái bên cạnh. Người sau nữ quỷ Mai Hương giống phiến mây đỏ vẫn như cũ chiến đấu ở khóa long tĩnh bạn. Vô pháp tham dự chiến đấu tiểu tước ban giơ tấm chắn yểm hộ người bị thương. Hắc Tinh Tinh khải giải tưởng trò cũ trọng sử dụng phòng lang bình xịt đối phó nghiệt long. Ai ngờ chiến đấu một tá vang căn bản không dám tới gần. So sánh dưới đại chó đen liền kiêu dũng nhiều. Tiểu xương cốt cũng chỉ có thể múa may hai căn đùi cốt phân tán nghiệt long lực chú ý. Dương cửu lang tắc dựa vào thật dài cửa thành then cửa không ngừng cậy động nghiệt long bắt lấy mặt. Đất móng vuốt, thế cho nên người sau không ngừng bị xiềng xích chiều giếng tu mân y Tống Lân cùng lão Trương Mỹ. Nhân diều cùng đào kép liễu thanh sức chiến đấu rất có hạn. Hoàng đại tiên nhi cũng sáng suốt mà bảo trì khoảng cách. Lại dùng nội đan bảo vệ đoạn thuốc, cuối cùng thời khắc tiến đến. Cứ việc nghiệt long không ngừng dãy rủa, vẫn như cũ bị 20 danh toàn lực giao tranh hành khách ngăn lại chạy thoát khóa long tĩnh bước. Chân, theo thời gian chuyển rời ngược lại bị xích sắt một tấc tấc túm hồi trong giếng. Đập nồi dìm thuyền phụt lên nước biển lúc sau, này chỉ ở trong giếng không biết bị cầm tù nhiều ít năm nghiệt long giơ thẳng lên trời giống giận. Không cam lòng mà lại lần nữa bị trấn áp hồi đáy giếng. Kiển chân chờ đợi tân kiều biến cũ kia một ngày, kích động nhất đảng tòa xem xét vé xe lúc sau ôm ở bên nhau. Tiện đà đối thẩm Bách Phúc cùng Bách Hàn mấy người vô cùng cảm kích. Đoạn thúc lão lệ tung hoành, trọng thương Tống Lân cũng nghẹn ngào khôn kể. Hoàng Vĩnh Thái tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai đội thương lượng cấp người bệnh trị liệu, mau chóng đi trong thành y quán. Bị thương nặng nhất Hoàng Vĩnh Thái cùng Tống Lân lại đồng thời phản đối. Trong thành quá nguy hiểm, Ani vứt bỏ ngày hôm qua bắt đầu liền không ngừng ý đồ công kích mọi người tinh quái không đề cập tới. Phương tiện giao thông đều không có. Bách Hàn tiểu tước ban hai đội trợ giúp Tào Tranh hoàn thành nhiệm vụ lúc sau nghĩ đến hỗ trợ. Cưỡi xe ngựa thời điểm nhiều cái tâm nhãn hỏi một chút tiền xe. Giận tím mặt Sa Phu ngay tại chỗ một lăn hóa thành cái miệng so sơn động còn đại cự thú tưởng đem. Đại gia cùng nhau nuốt, mọi người không thể không trước cùng hắn đánh một hồi. Thật vất vả thủ thắng lúc sau, bị giết chết ở mà cự thú không bao lâu lại sống lại đây. Diêu thân biến thành trung niên hán tử tiếp đón. Lên xe a, không phải đi Bắc Tân Kiều sao? Cho dù đảo cấp tiền xe, Bách Hàn cũng không nghĩ thượng hắn xe ngựa. Đoàn người đành phải chạy bộ tiến lên. Suýt nữa hỏng việc, tính, này không đều 5 giờ, Hoàng Vĩnh Thái nhìn xem đồng đội đồng hồ. Cười khổ mà nói, còn một cái giờ, trở về tiến bệnh viện đi, không thân phận chứng sự tình đành phải đặt ở một bên. Sắc mặt trắng bệch Tống Lân cũng đồng ý, nhất gấp không thể chờ phải kể tới mập mạp, ngày mai lại đến liền không có việc gì đi. Ta còn phải đi tìm tiểu thỏ ra đâu, ngày hôm qua đem đường hồ lô còn cấp thỏ ra lúc sau. Kia chỉ nghe tới tuổi rất nhỏ thỏ ra chuyện thứ nhất chính là chơi xấu ra. La hét ta phải về nhà, mập mạp thiếu chút nữa hộc máu, may mắn khế ước lực lượng không thể trái bối. Năn nỉ ỉ ôi dưới thỏ ra cuối cùng đáp ứng tuân thủ hứa hẹn. Điều kiện tưởng cùng người nhà nhiều đãi mấy ngày. Hai người nói tốt 3 ngày sau ở lần đầu tiên gặp mặt địa phương gặp gỡ. Không có việc gì, khiêng quá ngày thứ 7 là có thể thông hành không bị ngăn trở. Về sau không ai quản chúng ta, Bách Hàn một bên dùng khăn lông lau khô bị nước biển lộng ướt đầu. Tóc, một bên chiều thẩm Bách Phúc nói. Một hồi đi chúng ta liền xuất phát, xe ngày hôm qua liền thuê hảo. Người đâu? Thẩm Bách Phúc trong mắt cũng lóe khát khao quang mang. Đương nhiên hồi cấp Nhĩ Tân, ngươi Hàng Châu đủ xa, một đi một về theo kịp tranh sao. Tiến vào nhiệm vụ thế giới ngày đầu tiên, phát giác có thể về nhà đi Bách Hàn liền hưng phấn không thôi. Thực mau liền phản ứng lại đây. Cái này cổ quái thế giới 10 ngày bình quân phân phối cấp 2 cái thế giới. Ban đêm cần thiết ở U Châu vượt qua, nói cách khác chỉ có ban ngày 36 tiếng đồng hồ có thể tiêu phí ở trên đường. Đối với không thể cưỡi phi cơ cao thiết nàng tới nói tương đương gấp gáp. Có điểm huyền, Bách Hàn chính mình trong lòng cũng không đế. Nhìn một cái bên người đang cùng Triệu Hàm Đan thương lượng gì đó Lương Vũ Sinh. Đi trước Tế Nam đi, dù sao đều hướng Nam khai, tới kịp liền đi, không được liền lần sau lại nói, thẩm Bách Phúc ninh mày. Đúng rồi, các ngươi còn phải trước bôn Tế Nam, càng nguy hiểm, kiềm chế điểm nhưng đừng cũng chưa về, lời nói là như thế. 8 nguyệt 7 mặt trời đã cao ngọ vừa mới 11 giờ. Thuê tới xe Việt giã đã khai tiến Tế Nam Môn Sơ đi vào Nam Bồn Hữu quê nhà. Vừa mới ở phó giá thượng tỉnh ngủ vừa cảm giác Bách Hàn rất có chút hưng phấn. Ta khi còn nhỏ đã tới Tế Nam, cùng ta ba ta mẹ xem Bắc Đột Tuyền, còn đi Đại Minh Hồ. Khi đó ta mẹ còn nói, đi, tìm Hạ Vũ Hà đi, hết sức chăm chú lái xe bọn rắn độc bị cuối cùng mấy chữ chọc cười. Ai, Tế Nam thiên cổ phong lưu địa linh người tài, Bắc Đột Tuyền còn vào ngữ văn sách giáo khoa. Không thể tưởng được cuối cùng dựa vào Hạ Vũ Hà có tiếng, Bách Hàn cũng cười ha hả. Ngay sau đó bị ngoài cửa sổ một tòa nở rộ hoa sen ngân bạch điêu khắc hấp dẫn ánh mắt. Hoa sen quảng trường đi. Đúng vậy, nơi này có mấy nhà ăn cơm địa phương còn chắp vá. Còn có mấy nhà ngõ nhỏ tiệm ăn, Lương Vũ Sinh xa xa chỉ vào nào đó phương hướng. Đáng tiếc hôm nay thật sự không kịp. lần tới đi, chờ chúng ta đều đi trở về. Ta mang ngươi đi nếm thử, chờ chúng ta đều trở về, lại quá 7 chàng nhiệm vụ là có thể về nhà. Bách Hàn khát khao mà nhắm mắt lại. Lương Vũ Sinh, ngươi có sợ không? Sợ, hắn thực mau lĩnh ngộ. Kia có cái gì đáng sợ? Trở về xem một cái trong lòng kiên định, nói tiêu sái. Gõ vang nhà mình cửa phòng Lương Vũ Sinh lấy, tìm người, vì lấy cớ cùng một thế giới khác cha mẹ. Đến gần thời điểm, Bách Hàn phát giác hắn mặt ngoài thong dong, kỳ thật gắt gao nắm lấy nắm tay. Hắn khuôn mặt cùng cái mũi giống phụ thân, đôi mắt cái trán càng giống mẫu thân. Thực may mắn mà kết hợp hai người ưu điểm. Xem quen rồi nam bồn hữu gương mặt Bách Hàn cảm thấy phòng trộm trong môn hai vị lão nhân cũng phá. Lệ thân thiết, hai người bọn họ tương đương hòa ái. Thậm chí tiếp đón hai người, tiến vào uống chén nước đi. Bọn họ không quen biết hắn, tựa như bút tiên thế giới ba ba mụ mụ cũng không quen biết ta giống nhau. Bách Hàn trong lòng âm thầm khổ sở, Lương Vũ Sinh trên mặt tươi cười là phát ra từ nội tâm. Lại mang theo một chút tiếc nuối. Không được, con có việc, kia cái gì, ngài về đi, thậm chí không chờ hai vị lão nhân lại nói đệ nhị câu liền phất tay rời đi. Chỉ có từ biệt thanh theo tin đồn hồi môn biên. Gì, thang máy gian không ai. Bách Hàn sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây. Theo thang lầu chiều tiếp theo lộ đuổi theo. Lương Vũ Sinh bước bước đi ở phía trước. Trước sau không có quay đầu lại. Xa xa ấn mở cửa xe lập tức chui đi vào. Ngồi trên phó giá thời điểm hắn chính hung hăng hút thuốc. Ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Vì thế Bách Hàn gắt gao cầm tay hắn trưởng. Lương Vũ Sinh. Chờ chúng ta trở lại nguyên lai thế giới. Ngươi lại mang ta tới Tế Nam được không? Hắn gật gật đầu, trương cánh tay gắt gao đem Bách Hàn ủng ở trong ngực. Nhẹ nhàng hôn môi nàng tóc đen. Vài phút lúc sau hắn móc di động ra tìm tòi bản đồ. Giơ lên nàng trước mặt, đứng đắn sự, hiện tại là 8 nguyệt 7 buổi trưa ngọ 12 giờ. Khoảng cách 8 nguyệt 10 buổi trưa ngọ một chút lái xe chỉ có 3 ngày. Trừ lấy nhị chỉ có 36 tiếng đồng hồ, hắn nhìn đồng hồ thẩm tra đối chiếu thời gian. Từ này chạy đến Hàng Châu gần 10 tiếng đồng hồ, từ Hàng Châu lại khai hồi Bắc Kinh đến 14 tiếng đồng hồ. Thời gian thực khẩn, hôm nay chỉ có thể chạy đến buổi tối 6 giờ, còn phải trước tiên tìm địa phương đem xe dừng lại, ngày mai sáng sớm 6 giờ tiếp theo khai, thuận lợi nói giữa trưa đến nhà ngươi. Xem một cái phải trở về đi, số 90 nhất định có thể tới Bắc Kinh, nếu là ban đêm lên đường còn hảo. Ban ngày kẹt xe thực chậm trễ thời gian, hơn nữa chúng ta đều là không hộ khẩu, gặp được điểm chuyện gì thực phiền toái, Lương Vũ Sinh tương đương nghiêm túc. Tiểu Bách, người ý tứ đâu, tựa như Trăm Phúc nói, một đi một về thời gian tương đương khẩn, không đuổi kịp hồi Bồng Lai đoàn tàu liền không xong, cùng lúc đó. Nhìn thấy ba ba mụ mụ khát vọng giống sáng nay cái sát hải hồ nước đem Bách Hàn cả người đều bao phủ. Ta tưởng trở về, lại rất sợ không kịp rối rắm một hồi lâu Bách Hàn thẳng thắn mà nắm hắn tới gần chính mình bàn tay. Tính toán nghe một chút người ý kiến, Lương Vũ Sinh không trả lời. Dứt khoát mà phát động động cơ, vì thế thuê tới xe Việt dã hướng tới Hàng Châu phương hướng bay nhanh đi ra ngoài. Vậy đi thôi, đừng cân nhắc, nói không chừng trên đường thuận thật sự, 8 nguyệt 8 buổi trưa ngọ. Bách Hàn ở nhà mình trong tiểu khu nhìn thấy thế giới này mẫu thân. Nàng chính lưu nhà mình tiểu tết đi, vài phút sau phụ thân cũng xuất hiện, hai người bọn họ thoạt nhìn cùng Bách Hàn trong trí nhớ không có gì hai dạng khác biệt. Một cái ăn mặc thâm lục váy liền áo, da trắng dày. Năng quá tóc quăn dùng chân châu phát cô xử lý thật sự xinh đẹp. Một cái khác tựa hồ ăn thật sự no, cầm cuốn báo chí vây quanh vườn hoa tản bộ, đao quang kiếm ảnh âm hồn dã quỷ giờ khắc này đều không còn nữa tồn tại. Bồng Lai đoàn tàu cùng thuộc về chính mình sân, trồng chất như núi kỳ chân dị bảo bất quá là vật ngoài thân. Nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi, Bách Hàn không ngừng dùng mơ u bàn tay trà lau gò má. Chỉ chốc lát sau công phu liền đành phải dùng khăn giấy. Lương Vũ Sinh cẩn thận nhìn chăm chú vào cách đó không xa hai người. Đẩy đẩy nàng bả vai. Đi à, Bách Hàn ngược lại lui một bước, hút hút cái mũi. Không được, như vậy là đến nơi, nàng lại cẩn thận nhìn chằm chằm liếc mắt một cái hai cái hình bóng quen thuộc. Dẫn đầu xoay người chạy đi. Đi thôi, ta đói bụng, đi trên xe ăn cơm trưa, xe ở nội thành đổ hai cái giờ mới khai thượng cao tốc. Hướng tới Bắc Kinh một đường chạy gấp, bởi vì trạng vạng hai người sẽ hư không tiêu thất, xe Việt dã còn phải trước tiên tìm hảo quá đêm địa phương. Sáng sớm hôm sau lại một lần nữa khai thượng cao tốc. Đường về cũng không thuận lợi, tựa như Lương Vũ Sinh dự tính. 8 nguyệt 10 mặt trời đã cao ngọ 10 giờ xe mới khai tiến Bắc Kinh. Bách Hàn đành phải điện thoại chỉ huy Trăm Phúc Nhiều chuẩn bị chút đặc sản. Ban đêm thế giới nhưng thật ra gió êm sóng lặng, đại khái 7 ngày qua duyên cớ, đuổi xe ngựa trung niên hán tử cùng lão giả. Bách Hàn hoài nghi bọn họ là cùng người, nhiệt tình mà tiếp đón mọi người ngồi xe, giá hảo thương lượng, đáng tiếc bao gồm Bách Hàn ở bên trong hành khách ai cũng không nghĩ mạo hiểm. Vẫn là đi đường an toàn chút, Đức Thắng Môn nhiệm vụ toàn dựa lão bà giúp đại ân. Bách Hàn lại đi Xuân Hy lâu cùng Quế Hương trai mua bánh bao điểm tâm thăm nàng. Trương Lạc Sinh cũng ở. Hai người nghe nói nàng sắp rời đi U Châu Thành đều có điểm tiếc hận. Dặn dò nàng tùy thời trở về. Đồng dạng đối Bách Hàn vô cùng cảm kích phải kể tới Tống Chấn Thu. Vị này nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới phản hồi cố hương binh lính đầu tiên là mời các hành khách về đến nhà chung làm khách. Lại chuẩn bị giúp bọn hắn ở U Châu Thành ngụ lại. Bách Hàn đám người đành phải nói sắp phản hồi quê nhà. Hậu ý tâm lĩnh, Tống Chấn Thu hoàn toàn thất vọng, tiền đại tráng càng là cực lực khuyến khích các hành khách lưu lại. Dùng bọn họ nói, thế gian vẫn là U Châu nhất thích hợp nhân loại cư trú. Mặt khác quốc gia không ít bị dã thú tinh quái chiếm lĩnh. Tống Chấn Thu đề qua Vũ Dân Quốc chính là bị cầm điểu tinh quái thống trị. Nhân loại xem như tầng dưới chót cư dân. Hết chương.